Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, nhận Tiểu Kim làm ba ba. Tả Dương cùng lấy Tiểu Kim vì đại biểu quan phương, cử hành một lần chính thức gặp mặt, cùng với không nghi thức bàn bạc. Đối với cái này lần gặp mặt thành quả, hai bên cũng đều biểu thị rất hài lòng. Tả Dương nhìn thấy nhà mình rất lâu không thấy Tiểu Kim. Đối với Tiểu Kim công tác cũng biểu hiện ra cực kỳ đầy đủ duy trì. Rốt cuộc hắn lần này thế nhưng mà cho đủ quan phương mặt mũi. Mà đối với quan phương mà nói, thị thành công cùng Tả Dương vị này thần bí hoa hạ thủ hộ người. Có một cái tốt đẹp tiếp xúc cùng lập đầu, đồng thời vì sau này hợp tác cung cấp khả năng. Trọng yếu nhất chính là, thông qua lần này tiếp xúc, quan phương đối với Tả Dương thần bí, có càng nhiều hiểu, sủng thú gia tộc đệ nhất thần tượng thiên đoàn, lần đầu xuất hiện ở quan phương trong tầm mắt, chấm dứt lần này gặp mặt sau, Tả Dương chính là vội vàng trở lại sân nhỏ cũ kỹ. Tiểu Kim cái này một khối hiện tại đã không cần lo lắng. Đối với Tả Dương mà nói, hiện tại khẩn yếu nhất liền là kiếm tiền làm tiến hóa dịch. Không nhìn thấy Vương Vinh Diệu người này, đều mang theo Tiểu Kiều Thê rời qua tới ở sau. Đại Bạch, Thiên Khải, Vương Vinh Diệu, A Tử, Bảo Lam, cũng còn trong nhà dương mắt nhìn, chờ Tả Dương phân phối tiến hóa dịch nha. Nhưng hiện thực lại là rất lúng túng. Trong tay tiến hóa dịch không đủ phân phối a, không đủ để khiến chúng nó toàn bộ tiến hóa thăng cấp đến tứ giai. Sủng thú gia tộc lần thứ ba toàn thể hội nghị cũng đã chính là thắng lợi tổ chức. Cho nên phân phối tiến hóa dịch việc này lại thành Tả Dương không thể không đối mặt. Hàng đầu khó giải quyết hạng nhất đại sự. Tả Dương hiện tại ý nghĩ chính là trước hãy mau đem Tả Yêu một gậy chùy cùng với mềm yếu vô lực đưa ra thị trường tiêu thụ. Hiện tại nhà mình Tiểu Kim thành thủ trưởng, có quan phương trình độ bối cảnh, việc này cũng không khó hoàn thành. Trừ đó ra, trong nhà cũng không có thiếu đầu chó Kim cùng với Bảo Thạch, những cái này cũng đều có thể nghĩ biện pháp đổi thành tiền. Còn có liền là A Bảo hiện tại xa hoa đầu bếp phòng cũng có, thập đại kim cương cũng huấn luyện đến không sai biệt lắm, quán cơm nhỏ cũng có thể mở. Tin tưởng tại A Bảo dạy dỗ hạ, cái này thập đại kim cương chủ nghệ đủ dùng trở thành một cái hợp cách đầu bếp. A Bảo, đi ta mang ngươi ra ngoài mua thức ăn. Tả Dương cũng không muốn trong nhà đối mặt cái kia vài đôi khát vọng đôi mắt nhỏ, lúc này liền là lựa chọn bỏ chạy, mang theo A Bảo đến chợ bán thức ăn chạy một vòng. Ý định đem chính mình mua thức ăn kinh nghiệm truyền thụ cho A Bảo. Đến mức phân phối tiến hóa dịch một chuyện hiện tại cũng chỉ có thể sau này kéo. Mang theo A Bảo đi chợ bán thức ăn, A Bảo vẫn là yêu cầu lấy âm dương nhị khí, hiện ra mũ rộng vành áo choàng mặc lên người. Chủ yếu cũng là vì ngăn ngừa bị người vây xem. Chủ nhân, có tiền, vừa ra cửa. A Bảo liền chỉ vào trước mắt đối với mình gia chủ người nói. Một mao tiền, không cần quản. Tả Dương chỉ nhìn một cái, liền rất là vô ngữ lắc đầu. Nói đùa gì vậy, trước mắt liền một mao tiền mà thôi. Chỉ bằng chúng ta sủng thú gia tộc thực lực này, phải dùng tới xoay người lại nhặt cái kia một mao tiền. Chủ nhân, có tiền, đi không bao xa. A Bảo lại là chỉ vào trước mắt nói, một cái tiền kim loại, loại này món tiền nhỏ không cần quản. Tả Dương chính là bất đắc dĩ lắc đầu, nhà mình A Bảo là cái gì bài diện a, cũng phải dùng tới xoay người lại nhặt một cái tiền kim loại. Đây không phải đùa cợt sao? Chủ nhân, có tiền, 5 khối tiền, món tiền nhỏ mà thôi. Chủ nhân, có tiền, 10 khối tiền mà thôi. Lưu cho người khác nhặt đi. Chủ nhân, có tiền, cũng liền 50 khối mà thôi. Vô cùng bẩn cũng đừng chậm trễ thời gian nhặt. Cũng không biết vì sao, Dọc theo con đường này A Bảo trước mắt chung quy là có thể dẫm lên tiền. Cái này tiền theo một cọng lông, năm cọng lông, một khối, năm khối, 10 khối, 20 khối, cuối cùng 50 khối. Mệnh giá càng ngày càng lớn. Tả Dương thật sự là cảm thấy kinh sợ. Hiện tại đi ra ngoài nhặt tiền đều dễ dàng sao như vậy? A Bảo, người trước mắt có 100 khối tiền. Ngươi là không nhìn thấy sao? Chỉ thấy một trương sáng loáng tiền đính vào A Bảo giày thể thao lên. Đó là phá lệ chói mắt. Nhà mình A Bảo hẳn là thờ ơ, cũng không nói đem tiền nhặt lên. Tả Dương lúc này chính là vẻ mặt nghi hoặc. A Hảo phiền. A Bảo rất là bất đắc dĩ phàn nàn một câu, sau đó xoay người đem tiền nhặt lên, cuối cùng trực tiếp ném vào thùng rác. Một bộ căn bản không cầm tiền khi tiền nhìn, xem tiền tài giống như cặn bã bộ dáng. A Bảo, ngươi làm gì thế? Tận mắt chứng kiến nhà mình A Bảo đem tiền nhặt lên ném vào thùng rác, Tả Dương cả người cũng không tốt, thật sự là kinh sợ. Đó là một trương hồng sắc tiền A, ngươi sao có thể đem tiền nhặt lên ném vào thùng rác đâu này? Chủ nhân, chúng ta không phải không muốn trên mặt đất tiền sao? A Bảo cũng là mộng, chính là vẻ mặt nghi hoặc hỏi, dọc theo con đường này đều bao nhiêu lần? Mỗi lần nhà mình chủ nhân đều nói không muốn trên mặt đất tiền A. Ta, A Bảo, loại này 100 đồng mệnh giá, chúng ta hay nên muốn nhặt? Tả Dương nhịn không được chính là khóe miệng giật giật, thật không rõ là chính bản thân hắn bành trướng. Vẫn là nhà mình A Bảo bành trướng. Cái kia 50 khối mệnh giá vô cùng bần, Tả Dương cũng liền chẳng muốn nhặt. Thế nhưng mà cái này 100 đồng mệnh giá không chiếm không thích hợp A. Nhặt lên ném vào thùng rác lại càng không có đạo lý. Chúng ta sủng thú gia tộc là có thực lực, nhưng cũng không thể như vậy bành trướng A. Chỉ thấy A Bảo chính là gãi gãi đầu, lại là đem ném vào thùng rác 100 đồng cho nhặt về tới. Tả Dương nhìn lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Chủ nhân, cái này tiền, lúc này mới vừa đi không bao xa. A Bảo lại là xoay người, nhặt lên một xấp tiền, nhìn xem nhà mình chủ nhân, lại là không biết nên xử trí như thế nào. Cái này, ngươi cất lên đi. Tả Dương chỉ cảm thấy chính là một hồi vô lực. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ nhà mình A Bảo vì sao như vậy có thể nhặt tiền. Cái này tiền giống như là hướng nó trước mắt tại đụng giống như. Liền nói Tả Dương cùng A Bảo đoạn đường này đồng hành đi. Hắn liền một mau tiền, một cái tiền kim loại cũng không có đụng phải. So sánh với tới, Tả Dương giống như là cùng tiền tài cách biệt, mà A Bảo giống như chính là tiền tài ba ba. Tài nguyên cuồn cuộn mà đến, cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chủ nhân, dây chuyền vàng nhặt sao? Chủ nhân, cái này chiếu lấp lánh đại nhẫn kim cương cấn cước vô cùng. Chủ nhân, ta trước mắt cái này vòng tay chính là phỉ thúy sao? Chủ nhân, cái này người khác mất trong bóp ra đều là tiền A. Khoảng cách chợ bán thức ăn tổng cộng cũng liền không được 2 cây số. Thế nhưng mà nhà mình A Bảo dọc theo con đường này lại là không ngừng tại nhặt tiền. Nhặt vàng bạc tài bảo, nhưng phàm là đáng giá đồ chơi, đều tại hướng A Bảo trên chân đụng. Đủ, thật sự là đủ đủ. Tả Dương thật sự là cảm giác nhật cầu. Cái này tài vận chính là nhận A Bảo khi ba ba sao? Liền không muốn cái dạng này quỳ liếm nhà mình A Bảo. Nhà ta A Bảo xem tiền tài giống như cặn bã, đó là rất thanh cao được không? Thật sự là MMP, liền không thể cũng làm cho lão tử cũng nhặt một cái tiền kim loại. Hảo hảo cao hứng một chút không? Dù sao Tả Dương chính là bảo thủ đoán chừng coi một cái. Không được nửa giờ, 2 cây số lộ trình, nhà mình A Bảo nhặt được tiền tài. Đã có thể tại Dương Thành mua phòng giao tiền đặt cọc. Cái này nếu như mua xong đồ ăn, lại mang theo nhà mình A Bảo, đi nội thành nơi nơi đi dạo một cái, không có ý tứ, một bộ phòng liền có. Cái này tài vận thật sự là tại quỳ liếm nhà mình a bảo a. Thật sự là bất thường. Phải biết, nhà mình a bảo chính là thật không yêu tiền. Chính là thật xem tiền tài giống như cặn bã. A bảo chính là thật thanh cao. Nếu như nhà mình a bảo ái tài, cái kia còn có người nhà giàu nhất Mã Vân chuyện gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.